cũng không biết đối phương là người nào, thế nhưng liền nữ hoàng cũng đối này cầu mà không được. Phương Đông Ngạo đang ở Nạp Lan Thiên chỗ ở, hắn làm Nạp Lan Thiên dùng một loại chết giả dược, hôm nay liền làm Nạp Lan Thiên rời đi, sau đó, nàng liền có thể cùng Lam Giác đi Nam Diễm Quốc. Nạp Lan Thiên muốn đi Nam Diễm Quốc, bởi vì nơi nào có Lam Giác so với phía trước bọn họ quen biết kia một năm càng tốt, nàng luyến tiếc hắn. Phương Đông Ngạo nguyên bản là tưởng ngăn cản Lam Giác tiếp tục tới Vong Ưu Sơn, nhưng sau lại, đại ca nhắc nhở, làm hắn quyết định làm Lam Giác tới đả động Nạp Lan Thiên, làm Nạp Lan Thiên động tâm, cam tâm tình nguyện từ bỏ đại tư tế thân phận, bồi Lam Giác hồi Nam Diễm Quốc đi đường vụ sau. Quả nhiên, này mấy tháng ở chung, Nạp Lan Thiên động phàm tâm. Phương Đông Ngạo đúng lúc này tìm tới Nạp Lan Thiên, nói có thể giúp nàng thoát thân, làm nàng tùy Lam Giác rời đi Đông Nguyệt Quốc, đi Nam Diễm Quốc, cùng Lam Giác bên nhau lâu dài. Nạp Lan Thiên là võ công cùng trí tuệ đều có rất cao thiên phú, nhưng nàng lại không có tiếp xúc hơn người tâm, nàng liền cơ bản thiện ác quan niệm đều không có, càng đừng nói Phương Đông Ngạo này đó tâm cơ tính kế. Nàng tưởng được đến đồ vật rất đơn giản, đó chính là cùng Lam Giác ở bên nhau, chuyện khác, nàng hiện giờ là toàn bộ không để bụng. Phương Đông Ngạo trong lòng đối này không khỏi thở dài, Đông Nguyệt Quốc đem lịch đại đại tư tế dưỡng như thế giống như một trương giấy trắng, cũng không biết là phúc, vẫn là họa. Không có dục cầu thời điểm, các nàng là có thể thượng thông thần minh đại tư tế. Đương có dục cầu khi, sở hữu nên các nàng gánh trách nhiệm, lại toàn bộ bị các nàng dễ dàng vứt bỏ, chỉ là đi theo chính mình dục cầu đi rời đi thần đàn. Đông Nguyệt Nữ Hoàng đã đến khi, này trúc ly nhà tranh trong viện, đã là tử thương khắp nơi. Phương Đông Ngạo quỳ trên mặt đất, trước mặt nằm môi phát, hai mắt nhắm nghiền Nạp Lan Thiên, tựa hồ. Đông Nguyệt Nữ Hoàng bước nhanh đi vào viện môn, nhìn đầy đất chết đi hắc y hiể nhân, lại nhìn không có sinh khí Nạp Lan Thiên. Nàng vô cùng tức giận nhìn về phía Phương Đông Ngạo quát hỏi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Đông Ngạo chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt phiếm hồng nhìn về phía Đông Nguyệt Nữ Hoàng, lại nhìn về phía Đông Nguyệt Nữ Hoàng bên người Ứng Lăng Sóng, thanh âm băng hàn đến xương nói, việc này, cô mẫu nên hỏi hỏi ngươi hảo hoàng phu, bọn họ ứng ra người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại vì sao phải độc sát đại tư tế? Đông Nguyệt Nữ Hoàng nhìn Phương Đông Ngạo trong tay nâng lên một khối lệnh bài, quả nhiên là ứng ra lệnh bài, nàng bạo nộ dưới huy tay háo liền cho Ứng Lăng Sóng một cái tát, trong cơn giận dữ chỉ vào hắn cắn răng nói, Ứng Lăng Sóng, ngươi thật to gan, dám làm người tự tiện thượng Vong Ưu Sơn. Trên mặt đất rơi rụng rất nhiều trái cây cùng mấy cái tay mải, rõ ràng là Phương Đông Ngạo hôm nay lên núi cấp đại tư tế đưa ăn mặc chi vật, lại không nghĩ rằng lại gặp phải này đàn hắc y liễu nhân độc sát đại tư tế. Đại tư tế là cái dạng gì người, người ngoài không rõ ràng lắm, nàng lại là trong lòng rất rõ ràng. Các nàng căn bản là không có một chút tâm cơ. Dù cho là võ công lại hảo, tâm linh thuần khiết dơ bẩn như các nàng, lại có thể nào đấu đến quá này đó tâm tư quỷ quệt phàm trần người. Ứng Lăng Sóng ăn một cái tát, lập tức quỳ xuống tới, túi đầu thượng tính bình tĩnh nói, thỉnh nữ hoàng nắm rõ, Lăng Sóng tuyệt đối không có đã làm mưu hại đại tư tế việc, những người này cũng nhất định không phải ứng ra người, là có người ở hãm hại ta ứng ra. Có phải hay không hãm hại, có chút nhân tâm rõ ràng, làm ác nhiều, liền càng thêm không kiêng nể gì. Nói không chừng hôm nay cái này cục vẫn là có người ý định muốn hãm hại Phượng Tường Vương đâu. Vưu Nhan ở một bên đối Ứng Lăng Sóng châm chọc nghĩa mai một phen, đồng nhiên lại lạnh như băng nói, nữ hoàng cũng không nghĩ, Phượng Tường Vương nếu không phải hôm nay tới sớm một chút, vừa vặn gặp gỡ này đàn hắc y rìa nhân, đó có phải hay không nói. Cái này độc hại đại tư tế hắc qua, liền phải khấu đến Phượng Tường Vương trên đầu đi. Đông Nguyệt Nữ Hoàng nghe xong Vưu Nhan nói, cẩn thận tưởng tượng thật là như thế. Phương Đông Ngạo nếu là đến chậm một bước, những người này hành hung rời đi sau, Phương Đông Ngạo liền sẽ trở thành người chịu tội thay. Bởi vì, Phương Đông Ngạo là nàng an bài tới chiếu cố Nạp Lan Thiên người, Nạp Lan Thiên bị người độc sát, hắn nếu ở đây, tất nhiên chính là hắn hại chết Nạp Lan Thiên không thể nghi ngờ. Vong Ưu Sơn cột mốc biên giới là lệnh cấm, bất luận cái gì Đông Nguyệt Quốc con dân, không được nàng cùng Nạp Lan Thiên vị này đại tư tế ân chuẩn, đều là không thể bước vào Vong Ưu Sơn phạm vi 10 trượng trong vòng. Đây là vì bảo hộ Nạp Lan Thiên, cũng là vì sợ có người rối loạn Nạp Lan Thiên tâm cảnh. Nhưng chính là như vậy quá mức thả lòng an bài, bị này đó dám can đảm vi phạm tổ chế hôn chướng đồ vật có cơ hội thừa nước đục thả câu, cứ như vậy hại chết bọn họ Đông Nguyệt Quốc đại tư tế. Ứng Lăng Sóng hung tợn trừng hướng Vưu Nhan, tiện nhân này, nhất định là hắn cùng Phương Đông Ngạo hợp mưu ở hãm hại bọn họ ứng ra. Vưu Nhan tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn rời đi Đông Nguyệt Nữ Hoàng bên người, chậm rãi đi qua đi, trên cao nhìn xuống, nhìn một thân chật vật Ứng Lăng Sóng, hắn cười hung ác tàn khốc. Thanh âm lại là trước sau như một lệnh băng vô tình nói, làm nhiều việc các giả, tất chịu thiên phạt. Dù cho, thiên không thu ngươi, ngươi làm ác nhiều, cũng trước sau sẽ giống hôm nay giống nhau, cẩn thận mấy cũng có sai sót, lại là cầu xin vọng tưởng làm sáng tỏ ngươi một thân tội nghiệt, cũng là sẽ không có người tin tưởng. Ứng Lăng Sóng không biết hắn rốt cuộc như thế nào đắc tội Vưu Nhan, hắn vì sao như vậy hận hắn? Hắn những lời này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là tới báo thù? Vưu Nhan túi người tới gần Ứng Lăng Sóng, một sợi thanh hương ống tay áo phất qua Ứng Lăng Sóng khuôn mặt, hắn cười đến cực kỳ đắc ý nói, Ứng Lăng Sóng, ngươi già rồi. Sắc suy mà tình mỏng, nữ hoàng sớm đã chán ghét ngươi đến tưởng phun ra, ngươi như thế nào còn không tự biết đâu. Ứng Lăng Sóng hút một sợi thanh hương khởi, này cổ hương khí hắn thập phần quen thuộc, là Tây Lăng Băng Tâm thích lánh mai hương. Vưu Nhan đối Ứng Lăng Sóng nói phía trước kia phiên lời nói rất nhỏ thanh, chỉ có hắn cùng Ứng Lăng Sóng nghe được đến, đương hắn thẳng khởi eo khi, liền giơ tay tiếp một mảnh bay xuống trúc diệp, cười lạnh một tiếng, vô tình người, nào có nhân ái. Vô tình người, nào có nhân ái. Ứng Lăng Sóng, ngươi tâm lạnh như băng, thủ đoạn độc ác, quyền dục hơn tâm, ai lại sẽ tin ngươi có cái gì thiệt tình. Đây là lúc trước Ứng Lăng Sóng đối Tây Lăng Băng Tâm động tâm khi, niên thiếu xúc động, hướng Tây Lăng Băng Tâm cho thấy cõi lòng khi, được đến buồn cười kết quả. Tây Lăng Băng Tâm năm đó đã gả chồng, Ứng Lăng Sóng thân là hoàng phu, còn tới quấy rầy nàng, nàng tự nhiên là có chút tức giận. Trước khi, là các loại tránh né cùng Ứng Lăng Sóng chạm mặt, sau lại, Ứng Lăng Sóng thật sự chịu không nổi cái loại này bị người yêu thương lặp đi lặp lại nhiều lần tránh né, hắn liền làm một kiện càng xúc động điên cuồng việc. Kia đó là, hắn muốn cưỡng bách Tây Lăng Băng Tâm. Cuối cùng, lại bị Tây Lăng thị hoàng gia ám vệ xuất hiện gây thương tích. Ngay lúc đó Tây Lăng Băng Tâm giận cực, liền đối với hắn nói như vậy một phen lời nói, bởi vì Tây Lăng Băng Tâm cảm thấy Ứng Lăng Sóng căn bản không hiểu như thế nào tình, như thế nào ái, chẳng qua là cái coi trọng thích người, liền muốn cướp đoạt thổ phỉ thôi. Ứng Lăng Sóng chính là bởi vì Tây Lăng Băng Tâm lời này, hắn trong lòng nảy sinh ra một cái đáng sợ ý niệm, không chiếm được nàng, vậy hủy hoại nàng hảo. Từ Tây Lăng Băng Tâm hòa thân gả đến Đông Nguyệt Quốc, mãi cho đến Tây Lăng Băng Tâm có hai cái nhi tử, hắn bày nhiều năm ác độc kế hoạch, mới xem như thi hành. Hắn thật sự không có muốn sát Tây Lăng Băng Tâm, là nàng chính mình thà chết chứ không chịu khuất phục, phi tự sát đi bồi Phương Đông mỉm cười cái kia phế vật. Cho nên, hắn liền phải hủy hoại nàng ký thác vô số kỳ vọng đại nhi tử. Hắn muốn Phương Đông Phàm trở thành nhất ti tiện ngoạn vật, làm Phương Đông Phàm cả đời bị cả trai lẫn gái đạp hư, làm Tây Lăng Băng Tâm chết đều không thể nhắm mắt. Nhưng Phương Đông Phàm, ha ha ha, hắn cực kỳ giống hắn mẫu thân, thà chết chứ không chịu khuất phục, sinh sôi hủy hoại chính mình, đem chính mình hủy thương tích đời mình. Đem chính mình biến thành một cái quái vật, làm người ghê tởm không hề nguyện ý chạm vào hắn một chút quái vật. Sau lại, Phương Đông Phàm vẫn là đào tẩu. Bị người nhiều năm ngược đãi hắn, cũng không biết hắn như thế nào sống sót hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn là đào tẩu. Hắn nguyên bản cho rằng mình đầy thương tích Phương Đông Phàm, nhảy xuống huyền nhai nhất định sẽ chết vào trong biển. Nhưng hôm nay, hắn xác định Phương Đông Phàm không có chết. Hắn tồn tại trở về, cùng Phương Đông Ngạo liên thủ, hướng hắn báo thù lấy mạng tới. Vưu Nhan xoay người phất tay háo gian, trong tay háo phiêu ra một ít rất nhỏ đến nhìn không tới bột phấn, bị gió thổi hướng về phía Ứng Lăng Sóng. Thiện nhân! Ứng Lăng Sóng hút loại này bột phấn, quả nhiên kích phát ra hắn nội tâm thô bạo cùng hận ý. Vưu Nhan phất tay háo xoay người, cười nhìn Ứng Lăng Sóng, lúc này đây. Hắn chết cũng muốn lôi kéo Ứng ra cùng nhau chôn cùng. Ứng Lăng Sóng một đao đâm vào Vưu Nhan bụng, hắn bị nhiệt huyết bắn vẻ mặt, hắn cũng nháy mắt tỉnh táo lại. A la! Đông Nguyệt Nữ Hoàng nhào qua đi ôm lấy Vưu Nhan. Vưu Nhan vừa rồi cảm giác được có người dùng đá đánh chật Ứng Lăng Sóng truy thủ, này một đao thứ chật, hắn hẳn là sẽ không chết. Phương Đông Ngạo không nghĩ tới Vưu Nhan cuối cùng sẽ lựa chọn cùng Ứng Lăng Sóng đồng quy vu tận, may mắn hắn ra tay rất nhanh, nếu không, Vưu Nhan lúc này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vưu Nhan bị Đông Nguyệt Nữ Hoàng ôm vào trong ngực, hắn một bàn tay nắm lấy nàng ống tay áo, nhìn nàng rơi lệ cười, hắn, giết ta, cha mẹ, ta, lòng ta hảo, hảo hận. Đông Nguyệt Nữ Hoàng nhìn này song dưng dưng đôi mắt nhắm lại trong nháy mắt kia, nàng chỉnh trái tim đều bị xé rách, nàng gắt gao ôm hắn lạnh băng thân mình, hai mắt đỏ đậm ở bên thai hắn nhẹ giọng ôn nhu nói, ngươi hận người, tự nhiên đều là tội đáng chết vạn lần. Ứng Lăng Sóng cũng không biết hắn như thế nào sẽ như thế mất khống chế giết Vưu Nhan, nhưng hắn biết, Vưu Nhan vừa chết, Nữ Hoàng tất nhiên sẽ phẫn nộ trả thù hắn cùng toàn bộ Ứng gia. Quản chi Vưu Nhan chỉ là cái thế thân, nhưng hắn vẫn như cũ là năm có 60 tuổi Nữ Hoàng. Nàng quãng đời còn lại một cái tâm linh ký thác. Hắn thân thủ tạp nát nữ hoàng cái này mộng đẹp, nữ hoàng lại sao có thể khinh tha hắn a? Đông Nguyệt Nữ Hoàng đã sớm biết nàng nhận thức A-La đã chết, Vưu Nhan. Nàng cảm thấy, Vưu Nhan chính là A-La truyền thế, bọn họ như vậy giống, vô luận là bộ dạng vẫn là tính tình, đều là như vậy giống, hắn. Hắn chính là A-La truyền thế A. Nhưng Ứng Lăng Sóng lại làm nàng lại lần nữa mất đi A-La, này muốn nàng như thế nào tha thứ hắn a? Từ xưa đến nay, lao tới hoa mắt ù thai quân vương quá nhiều, quản chi là Đông Nguyệt nữ hoàng như vậy tuổi trẻ khi anh minh thần võ quân vương, đến già rồi, cũng vẫn là vì một chút tâm linh ký thác, liền đem giang sơn thiên hạ tẫn nhưng vứt bỏ. Phương Đông Ngạo bị Đông Nguyệt nữ hoàng hạ lệnh lưu lại thu liễm đại tư tế di thể, 3 ngày sau, ở thần đàn lấy hỏa táng lễ, cung tiễn đại tư tế thăng thiên thành thần. Đến nỗi Vưu Nhan, nàng muốn dẫn hắn trở về, nàng muốn đem hắn táng nhập đế lăng, chờ nàng đã chết, nàng là có thể cùng nàng A-La, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Ứng Lăng Sóng bị cấm vệ quân áp đi rồi, hắn biết hắn lần này là thua quá hoàn toàn. Nhưng hắn lại cùng nữ hoàng giống nhau, cái gì đều không để bụng. Tính kế cả đời, người yêu thương nói hắn không xứng cầu tình tự, mà hắn bên gối người, vì một cái yêu nghiệt, lại đối hắn như vậy nhẫn tâm vô tình, ha ha ha. Phương Đông Ngạo cùng Phương Đông Phàm huynh đệ hai người, vẫn luôn không rõ Ứng Lăng Sóng vì sao phải tàn sát nhà bọn họ mãn môn. Bởi vì năm đó ám vệ, tất cả đều đã chết. Nhưng năm đó Tây Hạ Quốc là hắn Hoàng Cứu Cứu đương ra, Hoàng Cứu Cứu cũng không có truy cứu việc này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Phương Đông Phàm ở tất cả mọi người rời đi sau, hắn mới từ phòng sau trong rừng trúc đi ra, vòng quanh rào che viện đi nửa vòng, vào viện môn, đi vào trong viện, nhìn bế lên đại tư tế muốn xuống núi lệ đệ, hắn chỉ rơi lệ nói câu, Ngạo Nhi, hết thể đều kết thúc, ngươi cũng có thể rời đi Đông Nguyệt Quốc, đi Tây Hạ Quốc tìm kiếm ngươi hạnh phúc. Ân, chúng ta làm biểu đệ từ chúng ta ngồi bọn họ thuyền đi Tây Hạ Quốc, đến lúc đó làm đêm vô nguyệt hảo hảo cấp ca ngươi chưa khỏi thương, chúng ta cùng nhau ở Tây Hạ Quốc định cư, người một nhà ở bên nhau, thật tốt ta. Phương Đông Ngạo ôm trạng thái chết giả Nạp Lan Thiên, cùng hắn ca cùng nhau xuống núi, hắn trông thấy Thái Dương, thật sự chiếu rọi ra một cái quang minh chi lộ đầu. Ta không đi, ta tưởng lưu lại bồi cha mẹ, chờ các ngươi trở về thời điểm, cũng có cái ăn nhiệt cơm địa phương. Phương Đông Phàm đã không nghĩ đã chết, hắn cảm thấy Cố Tương Tư nói rất đúng, người không thể chỉ vì người khác sống, cũng không thể chỉ vì chính mình sống. Hắn từ nay về sau, liền phải vì Ngạo Nhi sống, vì chuộc tội mà sống. Chương 118, rời đi Đông Nguyệt, canh 2. Đông Nguyệt nữ hoàng giận dữ, không mấy ngày, Ứng Lăng Sóng cùng với Ứng ra mọi người chứng cứ phạm tội, liền đều bị bãi ở ngự án phía trên. Đông Nguyệt nữ hoàng ở Vưu Nhan hạ táng phía trước, liền muốn đem Ứng ra mãn môn sao trảm, lấy tế Vưu Nhan trên trời có linh thiêng. Phương Đông Ngạo sớm bảo người trộm đem Vưu Nhan cấp thay đổi ra tới, liền lần hai ngày Đông Nguyệt nữ hoàng lại đi xem Vưu Nhan khi, Vưu Nhan đỉnh thi cung điện, liền cháy. Chờ lửa lớn bị dập tắt, Vưu Nhan di thể cũng đã là một khối tiêu thi. Đông Nguyệt nữ hoàng đương trường liền hỏng mất, rút ra thị vệ đao, đem hầu hạ tại đây cung nhân toàn giết. Lúc sau, liền làm người đi điều tra việc này liền tra được Ứng Lăng Sóng nữ nhi trên đầu. Lúc này, vì nàng phụ thân cầu tình tam hoàng nữ, chính là cùng nàng phụ thân cùng nhau bị áp nhập tử lao. Đông Nguyệt quốc trong triều đình, cũng nhiều có tam hoàng nữ vây cánh. Nhưng Đông Nguyệt nữ hoàng ở dường như một đêm già rồi 10 tuổi sau, hoàn toàn liền biến thành một cái bạo quân. Đương đường giết mười mấy vì tam hoàng nữ cầu tình danh quan viên, lập tức, liền sợ tới mức còn lại quan viên, một đám đến độ không dám hé răng. Phương Đông Tiên ở Đông Nguyệt nữ hoàng bi thương bị bệnh sau, nàng đưa tới một bức họa. Này bức họa là Nạp Lan Thiên sư phụ di vật, họa trung hồng y liễu nam tử, cùng Vưu Nhan rất giống. Đông Nguyệt nữ hoàng ôm này cuốn họa bi thanh khóc giống, liền Phương Đông Tiên đều nghe chua xót rơi lệ. Nàng mẫu hoàng cả đời lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán, nhưng tâm lý người kia, nàng lại cả đời cũng chưa được đến quá một khắc, trung thành nàng cả đời tiếc nuối. Đông Nguyệt nữ hoàng bi thương quá độ, một bệnh không dậy nổi, Ứng ra mãn môn bị tru, trong đó bao sống Ứng Lăng Sóng cùng với nữ nhi toàn ra. Đối mặt trận này máu chảy thành sông hình pháp, Phương Đông Ngạo trong lòng rất khó chịu, những người này, lại làm sao không phải cũng là có vô tội giả đâu. Quân vương giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đổ máu ngàn dặm, nói một chút cũng chưa sai. Phương Đông Tiên tại hành hình ngày đó, đối Phương Đông Ngạo nói một câu nói, có lẽ ta về sau, giết được người, sẽ so mẫu hoàng càng nhiều. Phương Đông Ngạo biết, Phương Đông Tiên này đế vương chi lộ, tất nhiên là dẫm lên chồng chất như núi thi cốt bước lên đi. Mà nàng cũng là cái có dã tâm nữ nhân, tương lai nàng thành nữ hoàng, tất nhiên sẽ khắp nơi chinh chiến, khuyết trương Đông Nguyệt quốc lãnh thổ. Đông Nguyệt quốc giết chóc, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu đâu. Vưu Nhan tỉnh lại nhìn đến người đầu tiên, đó là một cái đầy mặt vết thương nam tử. Tỉnh! Vậy uống thuốc đi. Phương Đông Phàm một tay bưng chén, một tay cầm muỗng múc nước thuốc, uy tới rồi Vưu Nhan bên miệng, thấy Vưu Nhan không chịu há mồm uống thuốc, hắn liền rũ mắt tiếng nói khàn khàn nói, cha mẹ ngươi không chết, tỷ tỷ ngươi cũng không chết, các ngươi cả nhà đều hảo hảo, ở Vô Ưu Sơn trang chờ ngươi trở về đâu. Cái gì? Ta! Nhà ta người cũng chưa chết. Ngươi không gạt ta. Vưu Nhan quá mức kích động ngồi dậy, xúc động bụng đều miệng vết thương, lập tức liền cảm thấy huyết ướt át, nhưng hắn không để bụng điểm này đau, hắn chỉ muốn biết, hắn cha mẹ hay không thật sự còn hảo hảo tồn tại. Phương Đông Phàm trong tay dược chiếu vào hắn và táo thượng, hắn nhìn Vưu Nhan, thực xin lỗi nói, thực xin lỗi, vì làm ngươi tiến cung, ta làm cái này tội ác sự, lừa ngươi. Làm ngươi cho rằng, ngươi cả nhà đều bị người độc chết. Vưu Nhan bắt lấy Phương Đông Phàm thủ đoạn tay, năm ngón tay khẩn thu, móng tay lâm vào Phương Đông Phàm da thịt, cho đến thấy huyết, hắn tài năng danh vọng hắn vết thương đan xen mặt, tiếng nói khàn khàn hỏi câu, vì cái gì muốn? Muốn làm như vậy? Vì báo thủ. Phương Đông Phàm thực bình tĩnh nhìn Vưu Nhan, ở Vưu Nhan một cái tát đánh vào trên mặt hắn khi, hắn không có bất luận cái gì phản kháng, ở Vưu Nhan đôi tay méo hắn cổ áo khi, hắn vẫn là không có chút nào phản ứng. Đương Vưu Nhan đôi tay bóp hắn cổ khi, hắn vẫn là không có một chút phản kháng, chỉ là như vậy dựa lưng vào giường trụ, nhắm mắt lại chờ chết. Làm cái gì đâu? Cố Tương Tư liền rời đi trong chốc lát, người này chính mình còn chịu thương, như thế nào liền như thế bạo lực muốn bóp chết Phương Đông Phàm a? Vưu Nhan liền Cố Tương Tư kéo ra, hắn vẫn là nảy sinh ác độc ở Phương Đông Phàm trên cổ lưu lại vài đạo vết máu. Tên hôn đàn này, hắn vì chính mình báo thù, liền đem hắn đưa vào cung đi hầu hạ một cái lão bà. Càng là thiếu chút nữa, đem hắn cũng cấp hại chết. Cố Tương Tư tuy rằng cũng cảm thấy Phương Đông Phàm như vậy cách làm quá cực đoan, là không đúng, chính là nhìn đến người này trên người thương, nàng lại nói không nên lời làm Vưu Nhan bóp chết hắn nói tới. Phương Đông Phàm gặp nhiều như vậy thương tổn, bị người cha tấn ngược đãi nhiều năm, hắn chỉ là muốn báo thù, tâm lý còn không có vặn vẹo đến liền vô tội giả đều hoàn toàn không màng phân thượng, đã là rất khó được. Liền Phương Đông Phàm này đó tao ngộ, đủ để tạo thành một cái hận đời biến thái. Nhưng hắn lại còn lương tâm chưa mẫn, người như vậy, xem như bản tính không xấu, phía trước còn nên là cái cực kỳ ôn nhu thiện tâm người. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng nên tiếp thu hắn thương tổn Vưu Nhan trừng phạt, cho nên phía trước ở ngoài cửa, nàng vẫn luôn nhìn mà không có vào. Thẳng đến Vưu Nhan muốn sát Phương Đông Phàm, nàng mới ra tới ngăn cản. Vưu Nhan một tay che lại bụng, phía trước bị Cố Tương Tư khâu lại miệng vết thương, lại thấm huyết. Người không sao chứ? Cố Tương Tư vội qua đi đỡ Vưu Nhan nằm xuống tới, xốc lên chăn, Vưu Nhan màu trắng áo lót đều bị huyết nhiễm một khối, nàng một bên động thủ xốc Vưu Nhan xiêm y đi, một bên còn không quên giải thích nói, ta là cái y giả, ngươi miệng vết thương chính là ta giúp ngươi xử lý. Còn có, Phương Đông Ngạo cùng ta nói rồi, ngươi vẫn luôn không có làm Đông Nguyệt Nữ Hoàng chạm vào ngươi, cho nên đối với Phương Đông Phàm làm chuyện này, cũng không phải như vậy khó có thể tha thứ đi. Chuyện này là Phương Đông Phàm làm quá mức, nhưng ở không có đối Vưu Nhan tạo thành vô pháp đền bù thương tổn. Có thể hay không làm Phương Đông Phàm đền bù hắn, hắn liền khoan hồng độ lượng. Xét tha thứ hắn. Vưu Nhan vừa rồi cũng là khí điên rồi, mới có thể xúc động dưới thiếu chút nữa giết Phương Đông Phàm. Nhưng giờ phút này bình tĩnh lại, cẩn thận tưởng tượng, Phương Đông Phàm việc này làm, cho hắn lớn nhất thương tổn, cũng chính là này một đao. Cũng không phải thật sự làm hắn không chết không thể tha thứ tên hôn đàn này, chính là người này lại cần thiết đến tiếp thu trừng phạt, hắn danh dự. Nhưng đều nhân hắn làm hỏng. May mắn là khâu lại miệng vết thương, bằng không, vỡ ra đã có thể phiền toái. Cố Tương Tư xem xét một chút Vưu Nhan bụng miệng vết thương, liền xoay người đi hòm thuốc tìm thuốc trị thương. Vưu Nhan giờ phút này cũng bình tĩnh trở lại, chỉ cần hắn cha mẹ người nhà đều không có việc gì, hắn ai một đao cũng liền ăn, lười đến cùng cái này nửa chết nửa sống người so đo. Cố Tương Tư lấy thuốc trở về, một bên cấp Vưu Nhan xử lý miệng vết thương, một bên lại cấp Phương Đông Phàm nói tốt nói, Vưu công tử, kỳ thật đại biểu ca rất đáng thương, hắn cả nhà chính là bị Ứng Lăng Sóng hại chết, mãn môn bị giết, hắn càng bị cùng Ứng Lăng Sóng hợp như người, cha tấn ngược đại thật nhiều năm, có thể sống đến bây giờ, thật là cái kỳ tích. Liên tính như thế, hắn này bảy lao tám thương thân mình, cũng là khó sống đến sống thọ và chết tại nhà. Vưu Nhan trước sau cũng là cái thiện lương người, nghe Cố Tương Tư đem Phương Đông Phàm nói như vậy thảm, nhìn nhìn lại Phương Đông Phàm này thân thương, cũng nhiều ít có thể lý giải, hắn vì sao sẽ như thế thù hận Ứng Lăng Sóng, vì sao sẽ như thế không từ thủ đoạn báo thù rửa hận. Nếu là có người như vậy đối đãi hắn, hắn sống sót sau, cũng nhất định sẽ làm những người đó, tất cả đều không chết tử tế được. Được rồi, đều đừng nội tâm quá hắc ám, thù nếu đã báo, kia về sau phải hảo hảo sinh hoạt. Rốt cuộc, báo táp lúc sau, người tổng hội nên đón tinh không vạn lý. Cố Tương Tư sẽ không đi chỉ trích Phương Đông Phàm cái gì, rốt cuộc, những việc này nàng không tao ngộ quá, thống khổ cũng không phải ở trên người nàng quá một lần. Cho nên, nàng vô pháp thể hội Phương Đông Phàm thống khổ cùng hận ý, liền không có lý do gì đối hắn hành động, tăng thêm chỉ trích nửa phần. Vưu Nhan cũng cứ như vậy tha thứ Phương Đông Phàm, chỉ hy vọng, về sau Phương Đông Phàm đừng lại đến tìm hắn, nhà hắn chính là cái bình thường sơn trang, bọn họ muốn chính là bình tĩnh cuộc sống an ổn, cùng bọn họ những người này nhưng lăn lộn không đứng dậy. Phương Đông Phàm ở lại lần nữa hướng Vưu Nhan thành tâm xin lỗi sau, cũng đáp ứng Vưu Nhan, hắn không bao giờ sẽ đi quấy rầy Vô Ưu Sơn Trang thanh tịnh an bình. Chuyện này cũng liền tính như vậy bỏ qua, Cố Tương Tư bọn họ thu thập hạ đồ vật, cũng liền chuẩn bị rời đi. Đông Nguyệt Quốc sắp ra đại sự, đó chính là đế vương thay đổi, bọn họ này đó người ngoài lưu lại, không thích hợp. Phương Đông Ngạo vẫn là không bỏ được hắn ca, nhưng Phương Đông Phàm đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không rời đi Đông Nguyệt Quốc, hắn muốn ở cha mẹ mộ địa trước thủ bọn họ nhị lao, thẳng đến hắn chết kia một khắc. Cố Tương Tư ngăn trở Phương Đông Ngạo lại khuyên Phương Đông Phàm, như vậy tâm lý bị thương nghiêm trọng người, tốt nhất có thể cho hắn một cái bình tĩnh sinh hoạt, tạm thời đừng quấy rầy hắn, chờ hắn chậm rãi, quay đầu lại đến tìm hắn. Hắn cũng dễ dàng lại tiếp thu trở lại trong đám người. Phương Đông Ngạo cũng tiếp nhận rồi Cố Tương Tư khuyên bảo, trước khi đi, vẫn là đi gặp Phương Đông Tiên, làm Phương Đông Tiên về sau nhiều chiếu cố Phương Đông Phàm. Phương Đông Tiên hiện giờ cũng coi như là được như ý nguyện, Đông Nguyệt Nữ Hoàng kinh này một thật mạnh đại đả kích, vốn dĩ liền tuổi không nhỏ, lúc này một bệnh không dậy nổi, nhìn càng nguy hiểm. Nàng hạ thánh chỉ, lập Phương Đông Tiên vì Hoàng Thái Nữ, tạm nhất chính. Phương Đông Ngạo trước khi rời đi, đem Chu Tức Quân giao cho hắn ca. Này cũng coi như là để lại cho hắn ca một cái bảo đảm đi. Phương Đông Phàm đi tặng bọn họ, hắn tiếp nhận rồi Cố Tương Tư để lại cho mấy hộp thuốc mỡ, cùng với một trường chế tác thuốc mỡ phối phương. Cố Tương Tư trước khi đi, lén cùng Phương Đông Phàm nói một ít lời nói, dù cho Phương Đông Phàm không thể lại cưới vợ sinh con, nhưng hắn cũng còn có thể có được hạnh phúc. Đổi một loại phương thức, đi tìm cái nguyện ý bồi hắn đầu bạc đến lão người, cũng chưa chắc không phải một loại mất cái này được cái khác kết quả. Phương Đông Phàm minh bạch Cố Tương Tư là có ý tứ gì, hắn chưa từng nghĩ tới, ở trên đời này, còn có thể có một người tâm như thế rộng lớn, có thể cất chứa hết thể thế tục không thể tiếp thu sự. Cố Tương Tư là thật sự hy vọng, Phương Đông Phàm có thể tìm một người bồi hắn, rốt cuộc hắn còn trẻ, tổng không thể thật như vậy thủ cha mẹ mộ bia cả đời sinh hoạt đi. Vô luận cái gì tình yêu, chỉ cần là thiệt tình chân ý, bọn họ liền đều đáng giá bị người chúc phúc. Phương Đông Phàm đứng ở tại chỗ đối đi xa xe ngựa phất tay. Trong mắt hắn không hề có âm lanh thù hận, có đến là thoải mái sau ôn hòa. Phương Đông Phàm, cho ngươi. Vưu Nhan khoác một kiện màu trắng nạm bao áo choàng, trên mặt còn mang theo khăn che mặt, trước khi đi, ném cho Phương Đông Phàm một cái hộp. Phương Đông Phàm tiếp được cái kia hộp, ngẩng đầu lại nhìn lại khi, Vưu Nhan đã cưỡi ngựa đi rồi. Hắn khỏe miệng giơ lên cười, vết thương đan sen khuôn mặt đều trở nên ôn nhu. Đương hắn mở ra cái hộp này, nhìn đến chính là, hộp một đóa hoa khô tuyết liên. Cùng với hai cái trứng bổ câu đại tuyết bạch minh châu. Đây là Vô Ưu Sơn Trang trăm năm liên, cùng với Đông Nguyệt Nữ Hoàng vô cùng quý trọng giao châu. Cố Tương Tư nói qua, tuyết liên cùng thượng đẳng chân châu làm thuốc, có thể sớm hơn càng tốt giúp hắn trừ bỏ trên người vết sẹo. Vưu Nhan hắn thật là người tốt. Vưu Nhan cũng không phải ý định giúp Phương Đông Phàm, chỉ là hắn cảm thấy trăm năm tuyết liên là cái không may mắn đồ vật, hắn không nghĩ lại mang về Vô Ưu Sơn Trang. Đến nỗi này đối giao châu, là Đông Nguyệt Nữ Hoàng ban thưởng chi vật. Hắn sợ chính mình mang về nhà, sẽ vĩnh viễn quên không được trận này tao ngộ, sẽ vẫn luôn hận chết Phương Đông Phàm. Đáng giận quá mệt mỏi, hắn nhưng không nghĩ đâu. Phàm ca, trở về đi. Phương Đông Tiên tuân thủ hứa hẹn, nàng về sau nhất định sẽ chiếu cố hảo cái này đáng thương biểu ca, làm hắn mấy năm nay sống thành tình an ổn chút. Ân, về đi. Phương Đông Phàm hiện giờ tâm cảnh thực bình thản, có lẽ tương lai có một ngày, hắn còn sẽ đi Tây Hạ Quốc tham gia Ngạo Nhi cùng Lưu Thanh công chúa hôn lễ đâu. Phương Đông Tiên xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn về phía cái kia cắt đuổi quần quận hoàng thổ đại địa, nghị Cố Tương Tư phía trước đối Phương Đông Phàm nói kia phiên lời nói, nàng thật là thực giật mình, bởi vì Tây Hạ Quốc dân phong cũng không mở ra, Cố Tương Tư cái này Tây Hạ Quốc người có thể như thế khai sáng, thật sự nhưng nói là cái lòng dạ cực rộng lớn nữ tử. Nếu là có cơ hội, nàng thật hy vọng tương lai một ngày, Cố Tương Tư còn có thể tới Đông Nguyệt Quốc, đến lúc đó, nàng sẽ lấy Đông Nguyệt nữ hoàng thân phận, long trọng nên đón nàng đã đến. Cố Tương Tư mấy người bọn họ vẫn là đồng hành, Lam Giác vẫn luôn đem Nạp Lan Thiên giấu ở trong xe ngựa, quá quan thời điểm, liền đem Nạp Lan Thiên tắc bên trong xe giường nệm tường kép đi. Cố Tương Tư mang theo hai đứa nhỏ, dọc theo đường đi nhưng làm ầm ĩ. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng là lợi hại, mới bao lớn A. Liền chơi tranh đi xứ hải ngoại. Tây Lăng Thanh Đồng cùng Bắc Cung Nhã ngồi ở một chiếc xe ngựa, bọn họ lần này tùy Tây Hạ Quốc sứ đoàn trở về, sẽ thường trụ một đoạn nhật tử, chờ bồi đủ nàng mẫu thân. Bọn họ hồi Bắc Câu Quốc thời điểm, liền sẽ mang lên Bắc Cung chân nương hai. Nhưng Lệ Minh Cảnh chỉ sợ không thể đồng hành, rốt cuộc hắn là Tây Hạ Quốc lại bộ thượng thư, đừng nói là mấy tháng, chính là mấy ngày rời đi hắn, lại bộ đều đến sai lầm. Cố Tương Tư bọn họ xe ngựa, dán Lam Giác xe ngựa chạy, Cố Tương Tư duỗi ra tay vén rèm lên, liền nhỏ giọng cười hỏi, Nam Vinh Vương, ngủ rồi sao? Trấn Quốc Vương Phi, bổn Vương, nhưng không có ban ngày ngủ thói quen. Lam Giác bất đắc dĩ cởi giơ tay phất mở cửa sổ mảnh, liền biết này dọc theo đường đi, vị này Trấn Quốc Vương Phi sẽ không làm cho bọn họ an bình. Cố Tương Tư hướng trong xe xem, quả nhiên thấy thay Nam Diễm Quốc phục sức Nạp Lan Thiên, da bạch mạ mỹ, hơn nữa này thân dị vực phục sức, thật sự mỹ đến làm người hảo tâm động đâu. Nạp Lan Thiên vẫn như cũ không thích cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng nàng vẫn là cho Cố Tương Tư một cái mặt dây, cũng đối nàng nói, thứ này là khối linh ngọc, có chấn hồn chi lực. Người mang theo nó, sẽ không lại ly hồn. Ha, đà tạ a. Cố Tương Tư tiếp cái này ngọc truy, nói thanh tạ, liền thu hồi tay, buông xuống mảnh. Cái này, nhưng thật ra có thể đưa cho A Nguyệt tới đột nhiên, cũng không biết hồn ổn không ổn định. Tính, vẫn là quay đầu lại đưa cho hắn đi. Dù sao mang cũng không chỗ hỏng. Đến nỗi nàng, thật kính tiên nhân nói qua, chỉ cần nàng đừng làm nghịch thiên việc, liền tuyệt đối có thể mạnh khỏe quãng đời còn lại. Cho nên, cái này ngọc truy đối nàng mà nói, căn bản chính là làm điều thừa. Bất quá Nạp Lan Thiên một phen hảo ý, nàng cũng là tâm lĩnh, ân. Coi như là Nạp Lan Thiên đánh một trưởng bồi thường đi. Nàng đâu? Liền tha thứ Nạp Lan Thiên mới gặp khi đối nàng bạo lực hành vi. Chương 119, dê thế tội, canh 1. Liền ở bọn họ hai nước sứ đoàn rời đi không bao lâu, Đông Nguyệt Quốc liền đổi chủ. Chờ bọn họ tới rồi biên cảnh tiểu thành, liền nhìn đến quan phủ tuyên bố hoàng bảng. Phương Đông Tiên ở trong một tháng bước lên ngôi vị hoàng đế, chiêu cáo thiên hạ, miễn thuế má 3 năm, rầm rộ nông cày việc. Phương Đông Ngạo biết, đây là Phương Đông Tiên ở vì chinh chiến tứ phương làm chuẩn bị. Chúng ta như vậy đừng qua, sau này còn gặp lại. Cố Tương Tư đối Lam Giác vừa chắp tay, rồi sau đó lại tới gần hắn nhỏ giọng nói, chờ các ngươi thành thân có hài tử, nếu là nữ nhi, đừng quên nhà ta này hai cái kẻ dở hơi, tùy tiện ngươi chọn lựa, luôn có cái hợp ngươi tâm ý con rể Nga. Lam Giác nhìn về phía kia hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, bộ dáng là lớn lên thật không sai, nhưng tính tình. Khó mà nói, hắn vẫn là chờ bọn họ lớn lên, lại suy xét hạ đi. Một cái mệnh phạm đào hoa, một cái khó tìm một người, có cái gì tốt. Nạp Lan Thiên trên người khoác áo choàng đen, trên mặt che mặt xa, đối với Cố Tương Tư này hai cái nhi tử, nàng một cái cũng chưa nhìn thượng. Cái gì? Ngươi nói ta này hai đứa nhỏ, ai là mệnh phạm đào hoa, ai là nhân duyên quá mỏng. Cố Tương Tư trước kia không tin đoán mệnh, nhưng hiện tại nàng tin. Hán, mệnh phạm đào hoa, trước vì nàng người kiếp, sau nàng nhân vi hắn kiếp. Nạp Lan Thiên trước rỗi tay chỉ hướng Long Thần, sau lại chỉ hướng Long Hy Ngôn Chi chuẩn xác nói, hán, thiên tính mỏng lạnh, khó đối người trả giá thiệt tình, cho nên nhân duyên quá mỏng, khó tìm một người. Cố Tương Tư vẫn luôn cảm thấy Long Hy là nhất ngoan, để cho nàng yên tâm hài tử, chính là đứa nhỏ này, thật sự là thiên tính mỏng lạnh sao? Lam Giác kéo xuống Nạp Lan Thiên tay, này đều phải phân biệt, như thế nào còn hướng người khác trong lòng cắm dễ thứ đâu. Nạp Lan Thiên là không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế, nàng thói quen có chuyện nói thẳng, nhưng ở Lam Giác đối nàng nhíu mày nhẹ lay động đầu khi, nàng trong lòng tuy rằng có chút không quá tình nguyện, còn là tức giận lạnh như băng lại luôn nói, cực hạn vô tình người, cũng là nhất thâm tình người. Hắn thiên tính mỏng lạnh, người cũng đủ vô tình, nhưng cuộc đời này cũng có một đoạn nhân duyên, là phúc hay họa, liền xem nàng tạo hóa. Cố Tương Tư lúc này càng vì Long Hy lo lắng, đứa nhỏ này về sau lớn lên nếu gặp gỡ người kia, còn không biết là duyên vẫn là kiếp đâu. Lam Giác thấy Cố Tương Tư vẻ mặt lo lắng sốt ruột, hắn có chút xin lỗi nói, việc này cũng không có tuyệt đối, rốt cuộc, ý trời khó dò. Nói không chừng tương lai, Tam Công Tử sẽ như vương gia giống nhau may mắn, có thể tìm được một cái như vương phi ngài như vậy hảo thế tử, cũng nói không chừng. Bọn họ phụ tử không giống nhau, vi tử giả là thật thiên tính mỏng lạnh, vi phụ giả lại là ngoài lạnh trong nóng, tuy là nhân duyên giống nhau quá mỏng, nhưng vi phụ giả chỉ cần gặp gỡ người có duyên, đó là duyên cũng không là kiếp. Nạp Lan Thiên lại đoán đâu chúng đó nói như vậy một đoạn lời nói, cái này càng chọc nhân tâm. Ngượng ngùng, chúng ta đi trước. Lam Giác thật sự là có chút dở khóc dở cười, vị này đại tư tế nói chuyện, thật đúng là những câu chọc nhân tâm. Nếu nữ nhi là hắn mệnh trung chú định người, ngươi là hy vọng bọn họ là duyên, vẫn là kiếp. Nạp Lan Thiên đều bị Lam Giác túm đi rồi, nàng còn méo việc này không bỏ. Chờ xác định sinh chính là nữ nhi, rồi nói sau. Lam Giác thực bất đắc dĩ, bọn họ cũng chưa thành thân viên phòng. Lúc này nói nhi nữ hôn sự, có phải hay không quá sớm? Hắn thị phi ái đã hận, nếu là nữ nhi là hắn mệnh định chi nhân, tốt nhất vẫn là duyên, hay là kiếp. Nạp Lan Thiên tưởng thật là quá xa, nàng nữ nhi còn không biết xếp hàng nhiều ít hào chờ đầu thai đâu, nàng liền ở chỗ này bắt đầu suy nghĩ nàng nữ nhi tương lai. Cố Tương Tư ôm Long Hy thực lo lắng, đứa nhỏ này, nên sẽ không đúng như Nạp Lan Thiên lời nói, tương lai tình lộ sẽ thực nhấp nô đi. Tây Lăng Diễm ôm Long Thần, cảm thấy tiểu tử này mới là thật làm người đau đầu. Mệnh phạm đào hoa. Như vậy một cái phong lưu loại, về sau đến cho bọn hắn chọc nhiều ít phiền toái a. Đồng nhân bất đồng mệnh, dù cho là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh song sinh huynh đệ, cũng sẽ có bất đồng vận mệnh. Mà này vận mệnh là họa hay phúc, chỉ xem cá nhân như thế nào tu. 10 năm lúc sau, Tây Thuấn 5 năm, Bảo Châu trở thành huyền cực môn trưởng môn, nàng sư phụ lại mang theo tiểu sư đệ đi Vân Du Thiên Hạ đi. Tần Tam Tài cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở 18 tuổi năm ấy kim bảng đề danh, thám hoa thi đậu, trở thành đương triều thái tử thái phó, sau lại khảo nhập hộ bộ, trở thành tuổi trẻ nhất hộ bộ thị lang. Nhưng vị này thái phó đại nhân, hiện giờ nhưng đều 26-7, thế nhưng còn chưa nói thân, chính là cấp hư đế đô khuê trung nữ nhi. Biểu ca, ngươi thật chờ ta nhiều năm như vậy a. 19 tuổi Bảo Châu cũng là không nói thân, này nhưng đều là một cái gái lỡ thì. Nhưng nghề hà nhân ra ca ca kế thừa Trấn Quốc Vương Tước, tay cầm trọng binh, phóng nhãn toàn bộ Tây Lan Thành, tưởng cưới nàng danh môn vọng tộc công tử, chính là nhiều đi. Tây Lăng Quân sau khi lớn lên, ở 18 tuổi năm ấy, cùng hắn biểu thúc việc nhà thư biểu muội đính hôn, năm nay đầu xuân làm hôn lễ. Để cho người ngoài ý muốn chính là, Tây Lăng Tôn cuối cùng cưới không phải Độc Cô Thành, mà là một vị tứ phẩm quan viên gia đích trưởng nữ. Độc Cô Thành cũng không có gả cái gì danh môn đại tộc công tử, mà là gặp gỡ một cái khốn cùng thất vọng thư sinh, lãnh về nhà làm tới cửa con rể. Tây Lăng Quân trận này tạ môi rượu, cuối cùng là không uống đến ngoài miệng đi. Tây Lăng Thanh Đồng tự năm ấy về nhà mẹ đẻ một chuyến sau, mỗi cách 3 năm, liền sẽ hồi Tây Hạ Quốc một chuyến, quay đầu lại đến mang lên Bắc Cung chân nương mấy cái cùng nhau hồi Bắc Câu Quốc đi. Hiện giờ tứ quốc có chuẩn xác đường hàng không, lui tới đã là so trước kia phương tiện nhiều. Phương Đông Ngạo cùng Tây Lăng Lưu Thanh thành thân sau, đó là trời Nam đất Bắc đi lang bạn, nghe nói bọn họ du lãm tứ quốc phong cảnh, cũng hồi quá Đông Nguyệt Quốc. Phương Đông Tiên là cái rất có quyết đoán nữ hoàng, khắp nơi chinh chiến, 10 năm thời gian, đã cơ hổ dẹp tiên man di nơi. Phương Đông Phàm khúc mắc sớm đã cởi bỏ, nhìn thấy Phương Đông Ngạo người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, hắn cũng cảm thấy thực vui mừng. Đến nỗi Nạp Lan Thiên năm đó tiên đoán, Long Thần là thật bị nàng nói đúng. 12 tuổi tiểu thiếu niên, quanh năm suốt tháng học hắn cha mẹ không về nhà, khắp nơi du đãng, thật sự là chọc hạ không ít phong lưu nợ. Long Hy hiện giờ còn thành thành thật thật ở quốc tử chùa đọc sách, ôn tồn lễ độ một phong độ nhẹ nhàng giai công tử, Bảo Châu như thế nào đều nhìn không ra tới, nàng cái này đệ đệ, sẽ là cái thiên tính mỏng lạnh người. Mau đến thất tịch, đáp ứng đưa cho ngươi đèn, cũng nên thực hiện hứa hẹn. Tần Tam Tài hiện giờ đã là cái tuấn nhã ổn trọng thái phó đại nhân, nhưng hắn vẫn như cũ không có quên khi còn nhỏ kia một cái hứa hẹn. Bảo Châu nhưng thật ra đều không nhớ rõ việc này, chỉ nhớ mang máng, nàng tựa hồ là cùng Tam Tài biểu ca, ở một cái đấu hội đèn lồng thượng, nói qua cái này đưa đèn sự. Ai u? Một thiếu niên chạy tới, lập tức đụng vào Tần Tam Tài, vừa thấy thanh đối phương mặt, lập tức thu hồi giả dối ôn tồn lễ độ tư thái, xấu hổ cười chào hỏi nói, ha ha, nguyên lai là Tần Thái Phó A. Thật xảo. Nguyên lai là Nhạc Can Vương, hạ quan có lễ. Tần Tam Tài nhìn thấy là Tây Lăng Hằng, liền chắp tay thi lễ hành lễ. Bảo Châu một phen méo tiểu tử này vào áo, mị mắt đánh giá hắn vài lần, câu môi tả cười nhướng mày nói, Hằng Nhi, đã lâu không thấy a. A, ngươi là Tây Lăng Hằng vừa rồi xem cô nương này lớn lên là thật đẹp, lại bị Tây Lăng Bạc kia mấy cái đường huynh đệ một khuyến khích, hắn liền thiếu tâm nhãn chạy tới tưởng đến gần. Tây Lăng Bạc bọn họ mấy cái tiểu tử thúi, cũng nghe đến vị cô nương này đối Tây Lăng Hằng xưng hô sửng sốt. Tây Lăng Hằng chính là Tây Hạ Quốc thân vương, hoàng thượng đều chưa từng như vậy kêu lên hắn Hằng Nhi, vị cô nương này như thế nào sẽ lấy trưởng bối khẩu khí, tiêu Tây Lăng Hằng vì Hằng Nhi đâu. Tần Tam Tài thấy Tây Lăng Hằng cùng một đám thiếu niên đều vây lại đây trận tròn mắt, hắn liền nắm tay để môi khụ thanh, ôn hòa cười đối bọn họ nói, nàng là Bảo Châu, mới từ huyền cực môn trở lại Tây Lan Thành. Bảo, khu khu, tiểu cô A. Tây Lăng Hằng cái này cười đều vặn vẹo ngũ quan, nay tiểu ma nữ như thế nào đã trở lại A. Tây Lăng Bạc bọn họ mấy cái cũng đều là kinh rất cầm trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Bảo Châu khi còn nhỏ không phải cái thịt đô đô, bụ bấm tiểu nha đầu sao. Tuy rằng nàng khi còn nhỏ lớn lên là rất đáng yêu, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối thật không nghĩ tới, cái kia tiểu phi nữ sau khi lớn lên, thế nhưng thành một cái yểu điệu thước tha đại mỹ nhân A. Bất quá, đại mỹ nhân lại đẹp cũng uổng phí, này tiểu ma nữ là bọn họ nhất sợ hãi trưởng bối A. Uy, các ngươi sao lại có thể như vậy không nói nghĩa khí? Tây Lăng Bạc, Tây Lăng Lạc, các ngươi hôn đàn A. Tây Lăng Hằng muốn hỏng mất khóc lớn. Sao lại có thể ném xuống hắn một người toàn chạy, bọn họ chính là huynh đệ A. Bảo Châu tùy tay bỏ qua Tây Lăng Hằng, thân hình chật lóe, đuổi theo đi bắt lấy một cái, thoạt nhìn cùng Tây Lăng Hằng không sai biệt lắm đại, hẳn là cùng nàng là cùng năm, nhìn bộ dáng cũng có chút. Quen mắt. Biểu, biểu muội, ta là ngươi tông biểu ca A. Ha ha, đã lâu không thấy, biểu muội. Cố Tông đều muốn khóc, sớm biết rằng tới Tây Lan thành hội ngộ thượng cái này tiểu ma nữ, hắn nói cái gì đều không tới đọc sách. Nga, đại cứu cứu ra tông biểu ca A. Bảo Châu buông tha Cố Tông, lại đi bắt hai cái tiểu thiếu niên, chưa đủ lông đủ cánh, liền dám đảm đương ăn chơi chắc táng công tử lên phố đùa giỡn cô nương. Nho nhỏ tiểu. Tiểu cô, ta nghị nhi, Tây Lăng nghị A. 13 tuổi thiếu niên lang, tính trẻ con chưa thoát trên mặt, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. 12 tuổi thiếu niên lang, cũng vội giơ lên đôi tay cười làm lành nói, biểu tỷ, ta là Giang Đàm, Ngọc Giang Đàm A. Nga, dì ba ra tiểu biểu đệ A. Lớn lên thật là nhanh. Bảo Châu nhớ rõ năm đó ta ôm bọn họ thời điểm, bọn họ hai cái còn xấu giống hồng con khỉ quậy, nháy mắt, cũng đã lớn thành cố tình mị thiếu niên A. Tần Tam Tài nhìn bọn họ đám hài tử này, thật đúng là đều có thể chơi một khối đi. Bọn họ này những nghịch ngợm con khỉ, giống nhau là thấy càng thêm uy nghiêm trầm lãnh Tây Lăng quân tương đối thành thật, nhưng hôm nay cái gặp gỡ tiểu ma nữ cũng đến thành thật. Bảo Châu buông hắn ra nhóm, cảm thấy bọn họ người này còn rất tệ, chính là chưa thấy được. Nàng nhìn về phía Tây Lăng Nghị hỏi, Long Thần cùng Long Hy đâu? Tây Lăng Nghị sờ sờ cổ, lăng một chút sau, mới vội gương mặt tươi cười trả lời, khi biểu ca thích đọc sách, ngẫu nhiên sẽ đi chìm đỗ quên trên núi tiểu trụ chút thời gian, làm cái họa, thổi thổi sáo gì đó. Có đôi khi cũng sẽ đi Thái Thanh Quan tìm Thường Tĩnh chân nhân đánh cờ một ván, dù sao. Khi biểu ca không quá hòa hợp với tập thể, không vui cùng chúng ta một khối chơi. Ngọc Giang Đàm tiếp theo Tây Lăng Nghị nói tiếp tục nói, thần biểu ca vừa ra đi mấy tháng không trở về Tây Lan Thành, mỗi lần trở về, đều là tìm quân biểu ca cứu mạng. Vì thế, quân biểu ca không thiếu phạt hắn chép sách, làm từ một cái không yêu đọc sách hài tử, đều mau chép sách sao thành tài tử. Ai đuổi giết Long Thần? An gan hùn mật gấu A. Bảo Châu này đôi tay chống nạnh, hung ba ba giống như cái ngang ngược vô lý bênh vực người mình ra trưởng. Nàng lúc này bế quan 3 năm chưa ra, vừa ra tới liền nghe nói có người khi dễ nàng đệ đệ, nàng này bạo tính tình. Người trước đừng nóng giận, việc này sai ở Long Thần, hắn vẫn luôn khắp nơi chọc đào hoa, cùng nhân gia tiểu cô nương nói chuyện yêu đương tìm niềm vui sau, xoay người liền chạy lấy người, nhân gia cha mẹ có thể không khí mua giết người hắn sao. Tần Tam Tài nhắc tới khởi Long Thần cái này biểu đệ, hắn liền cảm thấy đau đầu. A, Long Thần cái này mệnh phạm đào hoa, còn trở thành sự thật A. Bảo Châu nhớ rõ cha mẹ năm đó nói qua, có một cái cao nhân cấp Long Thần tính mệnh, Long Thần chính là cái mệnh phạm đào hoa phong lưu loại. Cũng không biết, ai có thể thật hàng phục được hắn. Bọn họ cũng không biết Long Thần còn có mệnh phạm đào hoa sự, bọn họ liền đều cảm thấy Long Thần rất thiếu tấu. Chim đỗ quên sơn. Long Hy trở về Hồng La Giáo xem một chút, cũng liền tính toán cưỡi ngựa đi trở về. Hắn luôn luôn thích độc lai độc vãng. Nhiều nhất chính là cho phép ám vệ đi theo âm thầm bảo hộ hắn, hắn sinh hoạt tiết tấu cũng rất chậm, dùng Long Thần nói tới nói, cái này đệ đệ là thuộc quy. Hôm nay cái, hắn lại cưới một con hắc mã, bạch đi xuất trần chậm gì gì đi ở hoàng thổ đại đạo thượng, sau thắt lưng đừng một phen mặc ngọc sáo, một tay nắm dây cương, một tay chấp nhất đem bạch đế mặc trúc văn dù giấy, liền như vậy như nhập định tiên nhân cưới ngựa đi trước. Công chúa ngài chậm một chút ta. Hai cái ngữ điệu rất kỳ quái nam nhân, đuổi theo một cái tiểu cô nương tê. Cũng không biết có phải hay không sợ người hiểu lầm, liền một đường đều dùng sức xẻo Tây Hạ quốc ngữ kêu đối phương dừng lại. An mặc dị tộc màu đỏ phục sức tiểu cô nương, đại khái chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, khoác một cái sắc thêu kim sắc hoa văn áo choàng, nhìn lên liền không phải Tây Hạ quốc người. Long Hy quay đầu lại xem một cái hùng hổ mà đến tiểu nha đầu, hắn chậm gì gì quay đầu ngựa lại, hướng bên đường trốn đi, thật sự lười đến trêu chọc này dày không cần thiết phiền toái. Tiểu nha đầu có một đôi màu lam đôi mắt, nàng ở nhìn đến Long Hy gương mặt này khi liền đôi tay thít chặt dây cương, quay đầu ngựa lại rửa qua đi, đánh giá cái này khí chất tao nhã, lại có điểm quặng cu é thiếu niên vài lần, giơ tay liền cho đối phương một cái tát, khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bô bô nổi giận đùng đùng đối hắn nói một hồi, cũng không biết nàng là đang nói cái gì. Long Hy ở bị vị tiểu cô nương này đánh một cái tát sau, hắn không có chút nào tức giận, mà là thực bình tĩnh đạm nhiên mở miệng nói, cô nương, ngươi nhận sai người. Hắn đều không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết vị cô nương này lại là Long Thần rước lấy nợ đào hoa, hắn từ nhỏ đến lớn. Vì Long Thần bồi đến hắc hoa, thật sự là nhiều đếm không xuể. Lam Chi Y thì thấy nàng hung ác mắng này không biết xấu hổ sắc phôi một đốn, đối phương cư nhiên vô cùng bình tĩnh đối nàng nói ngươi nhận sai người. Long Hy cũng không phải cái nhẫn nhục chịu được người, đối phương vừa rồi là đánh bất ngờ, hắn phản ứng chậm chưa kịp giơ tay ngăn cản đối phương bạo lực. Nhưng lúc này, đối phương lại ra tay, hắn thấy được, tự nhiên cũng sẽ không lại ngồi chờ bị đánh. Lam Chi Y thì bị hắn giơ tay chế trụ thủ đoạn, nàng tránh thoát không khai, nổi giận đầy mặt giận chừng hắn, dùng Tây Hạ quốc ngữ tức giận mắng hắn nói, ngươi cái vô sỉ hạ lưu đê tiện dơ bẩn xấu xa không biết xấu hổ sắp thôi, ngươi cho rằng ngươi đổi cái trang điểm, trang nhân mô cậu dạng, ta liền sẽ nhận không ra ngươi sao? Hỗn đản, dám can đảm đùa giỡn bản công chúa tất nhiên muốn cho các ngươi Tây Hạ quốc quân, đem ngươi cấp ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. Long Hy cái này có thể xác định, đối phương không ngừng là Nam Diễm người trong nước, càng là Nam Diễm quốc công chúa. Lúc này, Long Thần chính là sấm đại họa. Uy, ngươi bắt đủ rồi không có. Buông tay. Lam Chi Y Y là hung phạm, dường như Long Hy lại không buông tay, nàng liền phải rút đao tức hắn. Long Hy chậm gì gì buông ra tay, vẫn như cũng là gợn sóng bất kinh ánh mắt nhìn đối phương, lại lần nữa bình tĩnh vô cùng chậm gì gì giải thích nói, cô nương, ngươi thật sự nhận sai người. Nhận sai người. Lam Chi Y Y không tin, duỗi tay liền đi bắt Long Hy cổ áo, sau đó, nàng di một tiếng, không thương, thật đúng là nhận sai người a. Long Hy bị một tiểu nha đầu ở trên quan đạo lột ra xiêm y gì sờ xương quai xanh, loại cảm giác này không thế nào hảo, hắn trong lòng chính là hận chết Long Thần. Long Thần đùa giỡn nhân ra cô nương, quay đầu lại hại hắn là lại bị người đánh, lại bị người bái xiêm y gì sờ thân, này đều gọi là gì sự. Lam Chi Y xác định chính mình nhận sai người, liền buông lỏng tay ra, nhìn chằm chằm đối phương mặt cẩn thận đoan trang nửa ngày, vẫn là giống nhau như lúc a. Trên đời này, như thế nào sẽ có lớn lên giống nhau như lúc người a? Long Hy giơ tay đem xiêm y sửa sang lại hảo, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, đạm lãnh giải thích nói, hắn là ca ca ta, song sinh tử ca ca. A, các ngươi là huynh đệ. Này, này kém cũng quá nhiều đi. Lam Chi Y khó có thể tin đánh giá trước mặt thiếu niên, thật sự cùng cái kia xú không biết xấu hổ một chút không giống nhau. Long Hy không có lại cùng đối phương nói chuyện, chỉ là đối nàng gật đầu thi lễ, liền cưỡi ngựa chậm gì gì đi rồi. Lam Chi Y cưỡi ngựa đuổi theo đi, cùng hắn chạy song song với. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn hỏi, ngươi cùng ca ca ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn ngươi cũng là đi Tây Lan Thành, hay là ngươi là đế đô quý tộc? Long Hy màu da trắng nõn, lại là 11-12 tuổi thiếu niên, kia khuôn mặt nộn có thể véo ra thủy tới, bị Lam Chi Y Y đánh một cái tát, gương mặt đậu xương đỏ, nhưng hắn nhưng thật ra hảo tính tình. Đối với Lam Chi Y Y hỏi chuyện, hắn vẫn là nghiêm túc trả lời nói, hắn kêu Long Thần, ta kêu Long Hy, ngươi nếu muốn tìm hắn, có thể đi Trấn Quốc Vương Phủ. Ngươi là Long Hy. Hắn là Long Thần. Lam Chi Y Y lần này tới Tây Hạ Quốc, chính là vì tìm này hai huynh đệ hai, bởi vì nàng mẫu thân nói cho nàng, bọn họ huynh đệ hai người, là kiếp cũng là duyên. Đương nhiên, hiện giờ xem ra, nàng là Long Thần kiếp nạn. Đến nỗi Long Hy. Người này như thế nào một chút tính tình đều không có, thoạt nhìn lạnh như băng, tựa hồ thật không tốt tiếp xúc à. Long Hy lại không để ý tới người, hắn cưỡi ngựa thản nhiên đi trước, không nhanh không chậm bình tĩnh kính nhi. Thật đúng là giống cái bình tĩnh vạn năm lao ô quy. Lam Chi Y Y cũng biết, nàng đánh người không đúng, còn tưởng rằng đây là Long Hy sinh khí đâu. Liên lộ ra đáng yêu khuôn mặt nhỏ, kéo kéo hắn ống tay áo nói, Tam công tử, là ta sai rồi, ta hướng ngươi xin lỗi, ngươi nếu là cảm thấy còn chưa đủ. Bằng không, ngươi cũng đánh ta một cái tát giải hả giận. Long Hy nghe xong Lam Chi Y Y nói, hắn thật đúng là bung ra dây cương, duỗi tay ở Lam Chi Y Y trên mặt sờ soạn một phen, còn nghiêm trang nghiêm túc nói, đánh qua. Lam Chi Y phấn nộn nộn khuôn mặt đỏ lên, đối với vị này Tam công tử, nàng thật đúng là lại thẹn lại bực. Theo ở phía sau bảo hộ Lam Chi Y bốn cái nam nhân, bọn họ chính là có điểm xem không hiểu, công chúa đánh người sau, liền không tức giận a. Ai? Quả nhiên là hài tử tâm tính, cãi nhau ầm ĩ qua đi, lại quay đầu hòa hảo như lúc ban đầu. Mấy người này cũng nhận sai Long Hy vì Long Thần, ai làm cho bọn họ huynh đệ hai người, nhìn sẽ là cái dạng này giống đâu. Mà bọn họ Tây Hạ quốc ngữ học không ra sao. Cũng liền không nghe minh bạch bọn họ Vu tộc công chúa, cùng thiếu niên này đối thoại. Chương 120, Đại kết cục, canh 2. Thất tịch đấu đèn đại hội, có nhân vi bác hồng nhắn cười, điểm hoa đăng một vạn trản, phô một cái nhân gian ngân hà, mang theo người yêu thương thượng thành lâu, giải đường như mưa, nguyện thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nay một đêm, rất nhiều người ăn tới rồi đường, nhưng phát đường người, lại ngồi ở trên thành lâu uống rượu, một hỏi một đáp, đúng như năm đó. Bảo Châu hỏi Tần Tam Tài nói, ngươi chỗ nào tới tiền A? Thần Tam Tài cười đáp rằng, cùng người cùng nhau làm buôn bán kiếm. Làm cái gì sinh ý A? Bảo Châu cùng Tần Tam Tài lưng tựa lưng mà ngồi, uống hoa sen rượu, nhìn bầu trời nở rộ sáng lạn pháo hoa, câu môi cười lại hỏi, không phải là ăn hối lộ trái pháp luật đi. Tần Tam Tài uống một ngụm rượu, nhìn hắn điểm một vạn chản hoa đăng, ý cười ôn nhu nói, đưa cho ngươi lễ vật, lại sao dám làm nó dính lên ô trọc? Đó là như thế nào kiếm A? Bảo Châu quay đầu lại nhìn về phía hắn. Hắn mấy năm nay bổng lộc, cũng điểm không được một vạn chản hoa đăng A. Cùng Đức Châu Sử ra chủ sử kỳ cùng nhau làm tơ lụa sinh ý, này 5-6 năm nhưng không thiếu kiếm tiền. Tần Tam tài họa kỹ phi thường hảo, am hiểu họa hoa điểu điệp cá, Sử Kỳ lại am hiểu điều sắc, liền ở Tây Lăng Tôn đại hôn lập hậu năm ấy, bọn họ hai người liên thủ, làm một kiện lửa đỏ phượng xuyên mẫu đơn phượng bảo, được đến không ít ban thưởng. Trong đó thêu kim phượng sợi tơ, đó là dùng hoàng sơn chi trái cây nhiễm, vì lấy ra nhất mắt sáng hoàng trung mang hồng nhan sắc, bọn họ lúc trước chính là vội một tháng, cuối cùng mới nhuộm thành này phê sợi tơ, thêu phượng bào thượng kim phượng hoàng, xa so chỉ vàng thêu thủa càng tinh tế hoa mỹ. Hoàng thượng lúc ấy một cao hứng, thưởng bọn họ một người 500 lượng hoàng kim, hơn nữa hắn mấy năm nay cùng Sử Kỳ cùng Kim Nhạn lâu hợp tác kiếm tiền, vẫn là đủ để cho nàng phô liền một cái nhân gian ngân hà. Ngươi đây là quáng đốc, lúc trước ta không hiểu chuyện một câu đồng nôn, ngươi cũng có thể lấy đảm đương thật, hoa nhiều như vậy tiền, ngươi liền không đau lòng à. Bảo Châu là đau lòng, nhiều như vậy tiền, liền đốt đèn một hồi, một đêm liền không có. Ngẫm lại, nàng liền vì hắn thì đau. Tiền tránh tới chính là dùng để hoa, nếu nó vô pháp làm người mang đến vui sướng, người lại vì sao phải mệnh chết mệnh sống đi kiếm tiền. Tần Tam Tài là người đọc sách, hắn đối tiền cũng không có quá nặng dục vọng, hắn muốn chỉ là hoàn thành đối nàng hứa hẹn, nhìn đến nàng ở nhìn đến những cái đó hoa đang sáng lên tới khi miệng cười, hắn trong lòng đó là thỏa mãn cao hứng. Bảo Châu duỗi tay lôi kéo hắn, từ trên thành lâu nhảy xuống, một tay xách theo vỏ rượu, xoay người lùi lại mà đi, dưới ánh đèn, nàng lún đồng tiền như hoa, trong mắt dường như có ngôi sao ở lập lòe, đồng nhiên dừng bước ôm lấy hắn, ở bên thai hắn cười khe nói, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái hứa hẹn năm, Tam Tài biểu ca. Tần Tam Tài vị này chính nhân quân tử, cũng bị nàng như vậy ôn nhu nhẹ ngữ liêu vươn tay ôm nàng sở sở eo thon, mang nàng bay lên thiên, bay vút nhân gian ngân hà phía trên. Là thám hoa lang A. Phía dưới có một nắm hải tử tuổi trẻ phụ nhân, duỗi tay chỉ vào bọn họ cười kêu một tiếng. Từng nhớ nhiều năm trước, Tần Tam Tài cùng Bảng Nhãn, Trạng Nguyên Lang cùng nhau đánh mã đi qua Trường Ai, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, không biết mê nhiều ít nữ nhi tâm. Năm đó cười duyên thiếu nữ đã gả làm người phụ, nhưng các nàng vẫn như cũ quên không được kia một năm, vượt mã dạo phố, áo xanh mang hoa hồng thiếu niên thám hoa lang. Tây Lăng Long Thần, ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Một người vàng nhà táo váy cô nương, trong tay cầm một phen roi, đuổi theo một cái nhảy nhót lung tung hắc y thiếu niên lang, kêu một cái nghiến răng nghiến lợi giống như ở đuổi giết chính mình kẻ thù giết cha. Lệ Tinh Hạ, ngươi chính là thư hương dòng roi thế gia tiểu thư khuê các, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy đuổi theo ca ca huy roi, rất có thất ngươi danh môn thuộc nữ thân phận sao? Long Thần đã mau nửa năm không đã trở lại, ai có thể nghĩ đến một hồi tới, chuẩn bị đến gần cái yểu điệu thuộc nữ, liền đụng tới cùng tiểu tỷ muội tới dạo đấu hội đèn lồng lệ đại tiểu thư trong tay a. Tây Lăng Long Thần, cô nãi nãi hôm nay liền phải phế đi ngươi cái này ăn chơi chắc táng. Lệ Tinh Hạ hoàn toàn kế thừa nàng mẫu thân bộ dạng cùng tính tình, kêu một cái bạo a. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Một cái ước chừng 9 tuổi tiểu nam hài, mang theo tỷ nữ người hầu kêu một cái ở phía sau truy vất vả. Hô. Tỷ tỷ như thế nào liền cùng vị này trấn quốc vương phủ tam công tử thủ sâu như biển a. Mỗi lần gặp gỡ đều sẽ phát sinh một hồi gà bay chó sủa trò khơi hài. Bảo Châu nhưng xem như nhìn thấy cái này đệ đệ, hôn đản tiểu tử, nàng đều trở về đã bao lâu. Tiểu tử này lăng là chưa cho nàng lộ diện. Bảo Châu. Tần Tam Tài là kéo cũng chưa giữ chặt, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ theo đi lên. Ai, khi Hoàng Thúc, ngươi nhìn. Đó có phải hay không thần Hoàng Thúc ca? Tây Lăng Hằng bọn họ một đám chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc ăn chơi chắc táng, hôm nay lại ghé vào cùng nhau. Long Hy nhìn phía cách đó không xa, ngọn đèn dầu ra rời, nơi nào cũng không phải là bị ba cái lớn nhỏ nữ nhân vây quanh đánh tơi bởi Long Thần sao. Đi, chúng ta đi nhìn cái náo nhiệt. Tây Lăng Hằng bọn họ mấy cái thích nhất xem Long Thần bị đánh. Ai làm tiểu tử này như thế chi hư, Tây Lan Thành không sai biệt lắm lớn nhỏ chưa cập kê cô nương, cơ hồ đều bị tiểu tử này cấp mê thần hồn điên đảo. Chính những đã từng có người cho hắn tính mệnh, mệnh phạm đào hoa, là duyên là kiếp. Uy, các ngươi một vừa hai phải a, lại đánh ta, ta cần phải đánh trả a. Long Thần giống nhau đều sẽ vâng chịu quân tử chi phong, tuyệt đối không ra tay đánh nữ nhân. Cũng là bởi vì này, hắn mỗi lần đều bị người truy, có muốn chết muốn sống gả cho hắn. Có người tựa như Lệ Tình Hạ như vậy, gặp mặt liền đối hắn muốn đánh muốn sát. Người tên hôn đàn này, liền bản công chúa đều dám đùa giỡn, ngươi biết cha ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai sao? Lam Chi Ý ghi nhưng một chút không giống nàng ôn hòa nho nhã phụ thân, cũng không giống nàng lạnh như băng xương mẫu thân, tính tình bạo tựa như pháo đốt, bùm bùm có thể đem ngươi tạc tan xương nát thịt. Ta nào biết đâu rằng ngươi là ai, bất quá là xem ngươi đôi mắt xinh đẹp, thì ngươi uống ly rượu mà thôi. Ngươi dùng đến cho ta trên cổ cào ba điều vết máu sao? Long Thần đôi tay che lại lỗ tai, này hai cái cô nãi nãi là một cái sư phụ dạy ra đi. nào có đánh người nhéo lỗ thai a? Ngươi cái tiểu tử thúi, đánh tiểu không học giỏi, lớn lên còn học được hoa tâm có phải hay không a? Bảo Châu duỗi tay chọc hắn đầu, nàng cũng nhất cảm thấy cái này đệ đệ thực thiếu tấu, nhà bọn họ liền không có đa tình loại, liền hắn một cái hoa tâm đại củ cải, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ca ca vì hắn, còn không có 20 tuổi, đều sâu thở ngắn than dài giống cái tiểu lão đầu. Mà hắn đâu? Tính xấu không đổi a? Thì, ngươi là ta thân tỷ sao? Có ngươi như vậy liên hợp người ngoài tấu chính mình thân đệ đệ sao? Long thần đánh tiểu liền sợ cái này tỷ tỷ, sau khi lớn lên càng sợ. Bởi vì, hắn đánh không lại vị này huyền cực môn trưởng môn nhân. Ta đây lại là ngươi thân đệ đệ sao? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hãm ta với bất nghĩa, từ nhỏ đến lớn vì ngươi gặp rắc rối, ta ăn nhiều ít oan uổng đánh, yêu cầu ta nhất nhất số cho ngươi ngày sao? Long Hy ánh mắt ưu hoán nhìn hắn thân ca, liền ở phía trước chút thời gian, hắn còn bị Lam Chi Y Y đánh một bạn hai, thử hỏi hắn lại có cái gì sai. Ai không phải, Long Hy biểu ca, ngươi lại đương Long Thần một hồi người chịu tội thay a. Ngọc Giang Đàm một tay đáp ở Long Hy trên vai, thiệt tình đồng tình hắn, cư nhiên quán thượng như vậy từ nhỏ hố hắn đến đại song sinh tử ca ca. Hy Nhi, ca láo tưởng ngươi, ôm một cái. Long Thần nhân cơ hội làm ơn kia ba cái lớn nhỏ nữ nhân, tiến lên ôm ôm hắn lạnh như băng đệ đệ. Hắn cũng biết mấy năm nay ủy khuất Long Hy, chính là hắn thật không nghĩ tới làm Long Hy cho hắn đương người chịu tội thay a. Long Hy nhìn về phía Lam Chi Y Y, ánh mắt nhàn nhạt, đọc không ra cái gì cảm xúc. Lam Chi Y Y thế nhưng bị hắn xem mặt đỏ, hồi tưởng chính mình mới gặp lại đánh người, lại bái nhân ra xiêm y y sự, này. Này thật đúng là rất ngượng ngùng. Ca ngày khác lại hướng ngươi bồi tội, đi trước ca. Long Thần là tiếp theo ôm một cái Long Hy cơ hội phá vây, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Luôn luôn thuận theo nghe lời đệ đệ, lúc này thế nhưng túm chặt hắn, này không phải muốn vong hắn sao. Tự làm bậy, không thể sống. Long Hy lạnh như băng nhìn hắn thân ca ca, không lưu tình chút nào một cái thủ đoạn dùng sức, đem người lại cấp ném trở về vòng đây. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Ha ha ha, Ngọc Giang Đàm cười ha ha, cùng Tây Lăng Nghị đánh một trường, Long Hy cuối cùng phản kích, Long Thần cái này nhưng thảm. Ai cho ta tính mệnh a? Ta này đó là mệnh phạm đào hoa. Căn bản chính là mệnh phạm mẫu dạ xoa, không duyên đều là kiếp A. Long Thần lúc này bị một đám nữ hài tử vây quanh, chính là lăn lộn thảm. Bọn họ này nhóm người tuy rằng bối phận kém rất nhiều, nhưng mọi người đều là người trẻ tuổi, nháo điên rồi, ai còn quản ngươi là biểu ca biểu đệ, vẫn là thúc thúc cứu cứu A. Tây Lăng Nghị nhìn đến có một người mang khăn che mặt thiếu nữ áo đỏ, bay vút qua đi ở đốt đèn, sử dụng chính là tuyệt tình cung điệp vũ tơ bông nhẹ tựa ngộng. Thiếu nữ quay đầu mỉm cười, hai tròng mắt cong cong như nguyệt. Thật là hảo mỹ a. Long Thần, ngươi đứng lại, nơi nào chạy? Bảo Châu đi đầu, nương tử quân hướng Long Thần mãnh liệt đuổi theo đi. Không chạy là ngốc tử, Long Hy ngươi cho ta nhớ kỹ, tối nay chi thủ, ca sẽ báo trở về. Long Thần vượt nóc băng tường chạy bay nhanh, nhưng hắn còn không quên nói này đó tìm chết nói. Long Hy vốn định xoay người về nhà ngủ, nghe xong Long Thần nói, hắn xoay người thân pháp phiêu giật bay lên, tốc độ cực nhanh siêu việt Long Thần, đem hắn có cấp ngăn cản xuống dưới. Long Hy, ngươi có khác phái vô nhân tính A. Long Thần lại bị bắt được, lúc này chính là chết chắc rồi. Long Hy nhất phái cao nhân phong phạm, liền như vậy đạm mạc cao lánh khoanh tay nhìn hắn thân ca, bị một đám nữ nhân vây quanh tiếp tục đánh tơi bời. Dù sao đều là vui đùa, cũng không ai thật đối Long Thần hạ quá tử thủ. Tây Lăng Hằng bọn họ này đàn thiếu niên, một đám trong lòng hạ một cái quyết định, đánh chết bọn họ, đều sẽ không đắc tội Long Hy cái này phúc hắc tiểu ma vương. Tây Lăng Huyền Ngưng dẫn theo đèn lồng, đi ở náo nhiệt hội đèn lồng thượng. Cô đơn chiếc bóng nhìn đùa giỡn hài tử, đống nhiên cảm thấy chính mình già rồi. Nương tử, đã lâu không thấy a. Như cũng một bộ hồng y lìa như lửa nam tử, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, khoe miệng câu cười, nhìn ngọn đèn dầu dã rời chỗ nữ tử áo đỏ. Giờ khắc này chờ lâu lắm, vượt qua không biết mấy trăm triệu năm ánh sáng đâu. Tây Lăng Huyền Ngưng quay đầu nhìn phía cái này xa lạ lại quen thuộc nam tử, nàng trong mắt chớp động nước mắt, trong lòng lại là ngọt dường như uống lên mật giống nhau. Vô luận chờ bao lâu, chỉ cần người này còn sẽ trở về, lại lâu chờ đợi, đều là làm người cuộc đời này không hối hận. Uy, các ngươi đủ rồi, hoa đăng như vậy đẹp các ngươi không xem, tổng nhìn chằm chằm tấu ta làm cái gì a? Long Thần sắp khí bạo phát, dây dưa không xong a. Đấu đèn đại hội hàng năm có, tấu ngươi lại là ngàn năm một thở cơ hội. Mọi người chăm miệng một lời, hoàn toàn chính là cùng chung kẻ địch. Đích xác. Long Thần quá sẽ chạy, giống cá trạch, không dễ dàng bắt lấy. Khó được bắt được hắn một hồi. Cũng không phải là ngàn năm một thừa sao. Tây Lăng Quân sau khi lớn lên, chính là càng thêm giống hắn phụ vương, tối nay hắn cùng Thường Thư nắm tay tới dạo thất tịch đấu hội đèn lồng, ân. nơi này xa so đấu hội đèn lồng nữ tử tranh kỳ khoe sắc đẹp nhiều. Thường thư cũng là nhìn đến bọn họ này đàn thiếu niên thiếu nữ truy đuổi đùa giỡn, chấp khăn che miệng cười, đống nhìn về phía bầu trời ngân hà nhẹ giọng nói, cũng không biết, phụ vương cùng mẹ. Hiện giờ thân ở nơi nào? Còn có thể tại nơi nào? Không phải ở lạc đường, chính là đã biết quay lại. Tây Lăng quân quá hiểu biết hắn kia đối cha mẹ, mẹ chính là phụ vương chỉ lộ đèn sáng, không có mẹ, phụ vương liền tìm không thấy đường về. Giờ này khắc này, một mảnh đầy sao đầy trời thảo nguyên thượng, một đám tuổi không nhỏ người, đang ở vây quanh lửa trại ăn. Lương khô. Hoàng thúc, ngài nếu là không nhận lộ, cũng đừng dẫn đường A. Hiện tại hảo, ở thảo nguyên thượng cũng có thể lạc đường, nhưng như thế nào sống A. Tây Lăng sở thực hối hận, hắn mang theo hắn thê thiếp đi giang nam du sơn ngoạn thủy không hảo sao. Làm gì ăn no không có chuyện gì bồi bọn họ cùng nhau tới lãnh hội thảo nguyên phong cảnh A. Hiện giờ hảo, bọn họ lại bị Hoàng thúc mang mương đi. Thảo nguyên ngôi sao thật đẹp. Tây Lăng Diễm dường như không nghe được Tây Lăng Sở hắn giận, hắn cùng Cố Tương Tư lưng tựa lưng ngồi, nhìn lên mỹ lệ sao trời, giờ khắc này yên tĩnh mà ấm áp. Đẹp nhất lãng mạn, đó là cùng ngươi lưng tựa lưng ngồi ở cùng nhau, xem ngôi sao, xem ánh trăng, hồi ức ngọt ngào quá vãng, năm tháng ôn nhu trùng, chậm rãi biến lão. Cố Tương Tư cảm thấy nàng đời này, xem đến tốt nhất hình thành, đó là tối nay. Tây Lăng Sở cũng không nói, tốt như vậy không khí, cũng đói không đông lạnh không bọn họ. Hắn liền. Đừng sát cái này phong cảnh đi. Triệu Hoàng hậu cùng bốn phi đều đi theo Tây Lăng Sở, quãng đời còn lại có thể bồi bệ hạ cùng nhau đạp biến Tây Hạ quốc mỗi một tấc thổ địa, đây cũng là các nàng hạnh phúc nhất vui sướng. Đầy sao điểm điểm, nhân gian vạn ra ngọn đèn dầu, mỗi một viên sáng lên nhân gian sao trời, đều sẽ có chua ngọt đắng cay nhân sinh trăm thái. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.